Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 36 chương 77 Lực Khiếp Quần Hùng. Đơn Chí Hồng mở bằng câu nói lóng của Bào Ca Hội. Trùng Dương chưa kịp trả lời thì Châu Bá Thông đã chửi tưới Hột Sen. Đồ chó chết, lão gia do Đường Sạn Đạo xuyên bắc đến đây không có quá gian xuồng ghe gì hết, cút ngay đi cho rồi. Câu nói của Châu Bá Thông đã phạm vào đại kỵ của Bào Ca Hội, làm cho Đơn Chí Hồng giận dữ. Ngươi là đồ hèn mạt, đi lừa bịp kẻ hát thuê nghèo khổ, nếu không cho các ngươi điều lợi hại, các ngươi sẽ không biết hát bàn báo là nhân vật thế nào đâu. Chưa kịp dứt lời, Châu Bá Thông đã thốc tới, sáng cho Đơn Chí Hồng hai bóp tai, làm cho con beo đốm đen tá quả tam tinh mắt dằn đồm đốm. Cùng trong lúc Đơn Chí Hồng bị đánh, Trùng Dương dùng hét lên một tiếng tung mình nhảy tới. Nhưng không phải tiếp sức tấn công, trái lại, ông kéo tay Châu Bá Thông trở về và cũng sáng cho chàng hai tát tai. Không phải là đùa chơi, mà quả hai tát tai của Trùng Dương làm Châu Bá Thông cảm thấy đầy trời chớp nhán, xính dính, té ngồi xuống đất. Việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá Thông, luôn cả Đơn Chí Hồng cũng không biết trời đất ra sao. Đồng bọn của Hắc Băng Báo nhìn nhau ngớ ngẩn. Trùng Dương ngó Châu Bá Thông mắng lớn. Nghiệt súc, sáng nay đã phạm giới luật của bản môn, bây giờ lại còn dám đánh người, quá thật là tội chưa hết, lại chồng thêm tội, hãy cút về phòng ngay, không được trường mặt ra nữa, nghe chưa? Châu Bá Thông không dám coi thường, cúi mặt lủi thủi về phòng. Sau khi nạt lui Châu Bá Thông, Trùng Dương quay đầu qua nói với Đơn Chí Hồng, cúi đầu thi lễ. Vô lượng thọ Phật, sư đệ của bần đạo tuy đã lớn, nhưng mà tính tình hãy còn quá trẻ con, vừa rồi đã đắc tội với lão huynh, xin lão huynh hãy thứ cho. Đơn Chí Hồng lúc ấy thật là khóc cười lỡ dở, bởi vì từ trước đến nay y vốn là thủ lãnh Bào Ca Hội tại Thành Đô. Bao nhiêu năm nay không một kẻ nào dám to gan thất lễ với hắn, không ngờ bữa nay mới có ló đầu gánh vác việc cho hai cha con Tra Tam đã bị hai bạc tài đổ lửa rồi. Hắc Bàn Báo sửa soạn gây chuyện với Trùng Dương, nhưng mà vừa mới ngẩng đầu chợt bắt gặp luồng nhãn tuyến như điện chớp của vị toàn chân giáo chủ xuyên qua, bất giác họ Đơn trong bụng nghe phát rung lên. Nguyên vị Trùng Dương là một con người tư thái uy nghi, nhãn quan của ông lạnh lẽo như ánh điện xanh vợn, một dáng cách không giận mà trang nghiêm, khiến cho người đối diện dễ sinh sợ sệt. Đơn Chí Hồng chợt hiểu rằng gã sư đệ của ông ta thủ pháp như thế, tính tình lại kỳ khôi ương ngạnh, mà rồi bị mấy tát tai im thình thích, không dám hó hé một lời thì đủ biết bản lĩnh của ông ta đến bực nào rồi. Gã Hắc Bàn Báo đâu có dũng khí nào dám cùng với Trùng Dương động thủ. Song cứ như vậy mà chịu thua luôn thì bẻ mặt quá, nên Đơn Chí Hồng cố tỏ ra giận dữ. Sư đệ của ông hành vi vô lại, lừa gạt đến người ca hát nghèo nàn, chúng ta là người tai mắt, quyết không để cho kẻ lạ mặt đến đây khinh lờn được. Ông hãy kêu hắn ra đây cúi đầu xin lỗi chúng ta thì mới có thể dung thứ tội lỗi của hắn được. Đơn Chí Hồng nói như thế để cho rằng mình đã nhân nhượng quá rồi, hai cái tát tai đã không đánh lại. Đối với một người đường đường lãnh tụ Bào Ca xử sự như vậy, thật là một việc tày trời rồi. Nào ngờ Trùng Dương nghe nói, ngửa mặt cười ha hả. Chúng nhân quá đôi ngạc nhiên. Đơn Chí Hồng thấy phong thái của Trùng Dương hàm ẩn tinh thần ngạo nghễ, làm cho gã bừng bừng nổi giận, chực muốn xông lời sĩ mạ. Nhưng mà vị giáo chủ toàn chân giáo chợt nín cười. Các người thật quá coi rẻ những kẻ ở tỉnh lạ của chúng tôi. 30 đồng một cuốc xe, 200 bạc nghe một khúc hát. Quả là khi chúng tôi như một chú nai tơ rồi. Đơn Chí Hồng đỏ mặt, hắn biết cha con của lão Tra đã lừa gạt khách lạ tỉnh xa, làm vậy là không phải. Nhưng đã đến mức này, đã lâm vào thế lỡ trèo lưng cọp, đã đâm lao, thì dầu gì muốn hay không cũng phải theo. Hắc Bàn Báo bèn cười rống lên một tiếng, thế mà sư đệ của ông không bằng lòng nhận tội à? Trùng Dương với vẻ mặt lạnh lùng, cái gì mà phải nhận tội hay là không nhận tội, hãy tự xét mình rồi thiên hạ mới xét sao. Nếu quả như bọn họ không lừa phỉnh người khác thì đâu có mang lấy chuyện phiền hà. Giả lại cha con của lão họ Tra nào đã bị ai lường gạt. Đơn Chí Hồng hơi giận xông lên cực điểm, dùng tay đập mạnh vào vách tường đánh binh lên một tiếng chát chúa, bức tường dày đã bị dở một lỗ to. Thi triển công phu đập thủng bức tường, họ Đơn đã tự cho rằng không ai sánh kịp. Hắn đâu có ngờ đối với Trùng Dương cái thứ công lực dụng giặc ấy nào có nghĩa lý gì. Vị trưởng giáo của toàn chân cười ré lên, đưa mũi chân dí dí trên nền nhà. Khủng khiếp, nền đá lâu đời cứng rắn như gang sắt, bóng mềm nhũn như là nền đất ướt, bị bàn chân của Trùng Dương ấn sâu hơn 5 tấc, nơi dấu chân ấy đã bị nghiện ra như bụi. Đơn Chí Hồng kinh hãi quá mức, vội vã dòng tay. Đạo trưởng võ công thần diệu, tiểu đệ khâm phục vô cùng, song trước giờ ngọ hôm nay, xin đạo trưởng hãy khoan lìa khỏi nơi này, vì tiểu đệ muốn cùng với đạo trưởng dẫn kiếm thêm mấy vị bằng hữu nữa. Dứt lời, không đợi Trùng Dương hồi đáp, người thủ lĩnh Bào Ca vòng tay lại vái chào, đồng thời xoay mình ra hiệu cho bọn tay chân bộ hạ. Đi thôi. Cả bọn rập lên một tiếng, ùng ùng kéo nhau đi hết. Sau khi dùng thinh quy đẩy lui Bào Ca hội, Trùng Dương trở vào phòng, thấy cho bà Thông vẫn còn ngay ngắn quỳ y như cũ. Ông không thèm ngó tới, điềm nhiên lên ngồi luyện công phu. Hai tiếng đồng hồ sau, vừa đúng lúc mặt trời đứng bóng, cho bà Thông không chịu thấu nữa kêu lên. Sư huynh, nếu anh còn giận, thì hãy đem tiểu đệ mà chặt quách cặp giò này đi, để lấy đó làm tổ sống. Trùng Dương lúc bấy giờ mới từ từ mở mắt. Sư đệ, trong thời gian qua, anh đã lao tâm mệt trí khuyên em giới tửu đã bao nhiêu lần rồi. Cho bà Thông đáp, bao nhiêu lần thì tiểu đệ không có nhớ rõ, có lẽ hơn 100 lần rồi, nhưng mà sư huynh, hơn 100 bận khuyên răng mà tiểu đệ vẫn còn phá giới, tiểu đệ phải tự mình giả miệng mình hơn 100 cái mới được. Trùng Dương nghe lời của Châu Bá Thông trẻ con như vậy, tuy là không cười ra tiếng, nhưng mà cơn giận cũng đã tiêu tan. Ông bèn dịu giọng, tốt lắm, thôi, đứng dậy đi, từ nay về sau không được tái phạm nữa nghe chưa. Châu Bá Thông vừa đứng dậy, chợt nghe có tiếng gõ cửa phòng. Chàng bước lại, mở cửa, thấy tên làm công của khách sạn đứng ở bên ngoài, bộ tướng không yên hơ hải. Đạo trưởng, có người đưa thiệp mời ngài nè. Châu Bá Thông ngạc nhiên. Lạ không, sư huynh đệ chúng ta đâu có quen gì ở đây đâu. Sao lại có thiệp mời đi uống rượu chứ? Chẳng lẽ... Trùng Dương nạt Châu Bá Thông. Đừng có tưởng xàm. Sau đó, dây sang bảo tên học phòng. Được rồi, ngươi bảo họ mang thiệp đến đây. Tên học phòng dạ dạ lui ra. Giây lát từ ngoài cửa đi vào, hai hán tử ăn giận theo kẻ phục dịch. Tên đi đầu bưng một cái hộp mạ vàng chói loại, bên trong để tấm thiệp mời. Tên đi sau khệ nệ mang một cái mâm to sơn đỏ. Bên trên mâm đặt sẵn một con gà quay vàng hực. Bên cạnh còn để một con dao nhỏ sắt thép long lanh. Châu Bá Thông vừa dòm suýt so tỏ vẻ lạ lùng. Trùng Dương bước qua liếc mắt. Trước hết chào hai hán tử. Thật là quá phiền nhị vị rồi. Và ông tiếp lấy chiếc hộp mạ vàng mở ra. Liền thấy một tấm thiệp màu hồng. Trên đó bốn chữ Long Hổ Vân Long được kẻ nét vàng rực rỡ, ngoài ra không thấy ký tên. Trùng Dương bật cười hà hà, cầm lấy thanh dao nhỏ phạt ngang cổ con gà quay. Chiếc đầu gà rớt xuống mâm kêu cọc một tiếng khô khan. Hai hán tử hơi biến sắc nhưng mà vẫn tươi cười. Dương chân nhân, đà chủ chúng tôi đúng trưa nay có mở tiệc rượu mừng, lời chỉ có thế thôi, quyết không có điều gì thôi thúc. Vị giáo chủ Toàn Chân cũng đáp lời gọn lõn. Hay lắm. Hai hán tử liếc nhìn nhau một cái rồi bưng mâm bưng hộp bưng bả ra về. Châu Bá Thông ngơ ngác hỏi Trùng Dương. Sư huynh, vừa rồi anh chặt đầu con gà quay của họ, như vậy là có ý gì? Đó là nghi lễ mời khách của Bào Ca hội đấy. Châu Bá Thông càng ngạc nhiên hơn nữa. Sư huynh, Bào Ca là cái gì? Là một nhân vật danh vọng ở thành đô này à? Trùng Dương cười ngất. Đoạn ông đem lai lịch Bào Ca hội kể lại cho Châu Bá Thông nghe và kết luận. Gã đánh xe và hai cho con người hát dạo mà sư đệ đã gặp hôm qua đều là người trong Bào Ca hội. Cho nên thủ lãnh Bào Ca hội nói sư đệ khi dễ bọn họ, hắn mới ra mặt. Châu Bá Thông nói hớt. Rồi vì thấy không thể đánh nổi tiểu đệ, nên hắn mới thỉnh bọn chủ não trong hội tìm cách gây sự với sư huynh chứ gì. Trùng Dương gật đầu. Đúng vậy. Và ông bèn đem tất cả quy củ của Bào Ca hội nói hết cho Châu Bá Thông nghe. Một khi mời một người ngoài hội mà người ấy là một nhân vật có hạn trong chốn võ lâm, thì thủ lãnh Bào Ca hội cho hai tên bộ hạ trang trọng mang hộp hiệp nghĩa thiếp và một con gà quay đưa đến tận nơi gọi là giao lễ. Lễ tiết này có thể gọi là thiện ý mà cũng có thể gọi là ác ý. Nguyên vì bên cạnh con gà có để sẵn một thanh đao biểu thị ý nghĩa giao tiếp về võ học. Một mặt tỏ ý bằng lòng cùng đối phương kết làm bằng hữu, một mặt khác sẽ trái lại là cù nhân. Nếu như đối phương muốn nên bằng hữu thì cầm đao cắt một đùi gà, bằng như kẻ được mời tỏ ra con người gan mật, tài nghệ cao cường, không từ chối việc ra mắt bằng võ lực thì không cần nói dài dòng, cứ việc chặt ngang đầu gà là đối phương đã rõ. Trùng Dương là trưởng môn toàn chân giáo, đương nhiên không thể nào ưng chịu cúi đầu trước Bào Ca Hội, cho nên hành động chặt đầu gà kia tiếp lễ và giữ vững danh phận của mình. Châu Bá Thông nghe rõ đầu đuôi, bèn hỏi Trùng Dương. Sư huynh, nếu như ngày mai anh đến ước hội thì tiểu đệ sẽ làm gì? À, sư đệ ở khách điếm thôi. Châu Bá Thông chẳng nói chẳng rằng chi cả, đứng lên thu xếp hành trang. Trùng Dương lấy làm lạ. Sư đệ định dọn hành lý đi đâu? Châu Bá Thông trả lời châm bẩm. Sư huynh đã coi tiểu đệ như một tên đầy tớ, cái này cũng không cho, cái kia cũng không chịu, vậy thì tiểu đệ còn theo sư huynh làm cái gì nữa? Tốt hơn hết, trở về tung sơn cái cho rồi. Trùng Dương biết hắn ta là nội tính trẻ con, đành phải dịu giọng. Thôi, được rồi, ngày mai sẽ cho sư đệ đi theo, xong sư đệ phải tuân theo lời của anh dặn đấy. Châu Bá Thông mừng rỡ. Điều chi, sư huynh cứ dặn đi. Ngày mai đi với anh, cấm sư đệ không được cùng với người ta gây gỗ đánh lộn. Bất cứ việc gì khi nào anh bảo sẽ làm, nhớ chưa? Châu Bá Thông cười hì hì. Ồ, dễ ợt, tiểu đệ sẽ làm đúng theo lời dặn của sư huynh. Rạng ngày sau, tảng sáng, Châu Bá Thông đã thức dậy chuẩn bị. Mãi cho đến mặt trời đứng bóng, cũng không thấy người của Bào Ca Hội phải đến. Châu Bá Thông ngồi đứng không yên, cứ ra vô dòm chừng. Bỗng nghe Trùng Dương gọi. Sư đệ, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Châu Bá Thông ngơ ngác. Ủa, họ chưa cho người đến rước mình, biết lối nào mà đi? Trùng Dương bật cười. Họ không đến rước mình, thì cứ tự tìm đường mà đến chứ sao? Ra khỏi khách điếm, Trùng Dương chợt thấy trên vách tường, bên kia hè phố, ai đã vẽ sẵn một con gà trống. Con gà này vẽ bằng than, mà nét thì ngoạc ngoạc như trẻ con học vẽ. Trùng Dương thấy con gà vẽ quay đầu về phía trái, bèn dẫn Bá Thông đi theo phía đó, không chút do dự. Cho Bá Thông bây giờ chợt hiểu ra bọn Bào Ca Hội đã ghi ám hiệu bằng con gà trống, cho nên sư huynh mình đi theo hướng đó. Đi được một đổi, đụng phải gốc quẹo, lại thấy tường có vẽ một con gà trống nữa, con này đầu dây qua mé phải. Trùng Dương dẫn Bá Thông đi theo ngã đó. Cứ như vậy, đi độ 4-5 ngã rẽ thì tuyệt nhiên không thấy ám hiệu nữa. Trùng Dương chợt nhìn quanh, thấy dưới chân tường trước mắt có một cây chổi cùng, đầu dựng xiên qua phía đông nam, bèn lập tức dẫn Châu Bá Thông noi theo con đường đó. Châu Bá Thông lại một bận ngơ ngác. Quả nhiên, không ngoài ý liệu, vừa mới đi thêm được 30-40 bước, bỗng có hai tên hán tử mặc áo ngắn ở trước mặt đi lại vòng tay nói. Gia chủ ở tại đây, xin mời đạo trưởng. Và lập tức quay mình hướng dẫn hai anh em Trùng Dương đi vào một con đường nhỏ. Con đường vừa hẹp vừa dài, cuối ngõ sừng sững một tòa nhà cổ, cửa nẻo, tứ bề đóng im thinh thích. Hai tên hán tử dẫn đường bước lên thềm đá, gõ nhẹ 3 tiếng, hai cánh cửa lớn khua lên và mở quát ra. Một tên hán tử sắc mặt trầm trầm, hung hãn bước ra giái chào. Đạo trưởng đã tới, gia chủ xin thỉnh nhập. Trùng Dương nhận ra nơi đây nằm về góc thành Tây gọi là Lựu Hoa Thôn, nhưng mà con đường hẹp này thì không biết tên đường là gì. Ông già Châu Bá Thông ngang nhiên bước vào. Qua khỏi đại môn là đến một gian nhà mát nhỏ, ở bên cổ thụ tùm, tàn cây bóng che tịch mịch. Sau khuôn nhà mát là một tòa đại sảnh năm gian. Bên trong, bọn hán tử gồm đủ hàng cao lùn mập ốm, phân thành thế tam sơn ngũ nhạc, ngồi đầy dãy cả gian đại sảnh. Vừa thấy Trùng Dương bước vào, cả bọn ùng ùng đứng dậy rập lên. Dương đạo trưởng gia lâm. Trùng Dương liếc mắt nhìn qua một lượt, thấy mé đông đại sảnh sắp bài hương án. Trên đó có 5 chiếc lư động, chói loại, văn hàng chữ nhất chỉnh tề. Mỗi chiếc lư hương cắm một lá cờ tam giác. Đó là tên 5 xứ Đồ, Đà, Mân, Lạc và Gia Lăng. Trùng Dương sực nhớ tới đã nghe Bào Ca Hội ở Thứ Xuyên từ trước đến nay phân làm 5 phái Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Trung ương là phái Bồ Giang, Đông phái là Gia Lăng, Giang Nam phái là Lạc Giang, Bắc phái là Mân Giang, các phái tương giao nhưng không thành hệ thống. Trùng Dương nhìn qua bên phải của hương án, ở đây 5 chiếc ghế dựa sơn màu đỏ, ngồi trên đó 5 người lãnh tụ của 5 phái Bào Ca Hội. 5 người thủ lĩnh của 5 phái Bào Ca hình dáng thật là quái dị, mỗi người một vẻ khác nhau. Lãnh tụ phái Mân Giang là một người gầy ốm, ăn mặc sọc sệt, đầu tóc chôm bơm, tuổi khoảng 50, mũi quắm như là mỏ diều hâu, đôi mắt như cú giò, da dẻ đen cháy láng bóng. hai cánh tay gân guốc nổi lên như dây leo, năm ngón xương sẩu như năm móng thú, sau lưng mang xề xệ một chiếc hồ lô bằng sắt. Người này tên là Hề Di, biệt hiệu là Thiết Hồ Lô, võ khí chuyên dùng là chiếc hồ lô sắt, danh trấn lưỡng xuyên, giang hồ dậy tiếng. Đã hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán trong võ lâm, đang ngồi trên chiếc ghế thứ nhất trong bào ca hội. Thứ hai, phái Đà Giang, không biết tại sao thủ lãnh của Đơn Chí Hồng lại vắng mặt. Thay vào đó, phó thủ lãnh Ân Văn Thiên, biệt hiệu là Tán Môn Thần, mặt vàng như nghệ, trong mắt trắng giả, nhìn vào như chiếc thây ma, thân hình ốm cao liêu khêu như cây tre miễu. Tinh luyện 36 đường hắc sát, tiếng tâm lưng lẫy gió lâm, người này trong tay cầm cặp thiết hồ đào, đưa lại khua nghe lăng căng. Thủ lãnh Gia Lan Văn là một lão già đầu sói, vừa mập vừa lùn, râu tóc hoa râm, da mặt hồng hào, tên là Tra Hùng, biệt hiệu là Thiết Thích Dị, mặc áo ngắn màu lam, đang ngồi bập bập phì phà dưới chiếc ống điếu dài thậm thược như là một lão nông dân. Tuy dáng sắc quê mùa phục phịch mà võ công thâm hậu vô cùng, chuyên dùng chiếc ống điếu bằng ngón hàng yên điểm quyệt pháp chấn động võ lâm. Võ Phan An Du Hiệu, trưởng môn phái Lạc Giang, khoảng trên dưới 30 tuổi, là một người đàn ông tuấn tú, mặt trắng môi hồng, đầu chích khăn tiêu diêu, vận áo bào xanh, tay cầm chiếc quạt, dung quang rực rỡ như thư sinh. Giống như chiếc ống điếu của Tra Hùng, nan quạt của Du Hiệu đúc bằng gan sắt, một loại binh khí lạ lùng. Trong năm phái bào ca, Lạc Giang nhân số đông đảo nhất, mà đất đai rộng lớn hơn tất cả các nơi, đồng thời lợi điểm về hàng hải đã khiến nơi đây thành chỗ tập trung. Địa thế và dân số đó đủ thấy kẻ thống lĩnh phái Lạc Giang phải là một cao thủ hàng đầu của bào ca hội. Lãnh tụ Bồ Giang phái là một gã trung niên bụng phệ tên Tần Lăng, vốn thương gia xuất thân, giang hồ quen gọi biệt hiệu Thiết Toán Bàn, vì y dùng chiếc bàn toán sắt để làm binh khí. Tóm lại, ngũ lộ thủ lãnh của bào ca hoàn toàn tập trung trong tòa nhà cổ, có thể nói đây là lần tụ hội cực kỳ quan trọng của bào ca hội từ trước đến nay. Trung Dương từ từ bước tới vòng tay sang sảng nói, chư vị thơ gọi bằng đạo, không biết có điều chi dạy bảo. Những kẻ cầm đầu bào ca hội phù trương thành thế, nghĩ rằng trước tiên sẽ làm cho đối phương nếu không khiếp đảm thì ít ra cũng phải kiêng dè. Không ngờ khi đụng mặt, Trung Dương vẫn ngang nhiên khinh khi như không, trừ Võ Phan An Du Hiệu còn hết thảy đều bực tức. Thiết Hồ Lô Hề Di, thủ lĩnh của Mân Giang, ngó Trung Dương cười lạc. Dương đạo trưởng danh hiệu là chi, quý địa tu trì tọa lạc tại đâu? Bần đạo tiện danh là Trùng Dương, lều cỏ dựng ở Yên Hà Động, được quý vị hạ cố gọi đến đây hội kiến, thật là hôm nay một cơ hội vinh hạnh trong đời. Năm vị thủ lĩnh của bào ca không hẹn mà cùng đứng lên tái mặt. Châu Bá Thông thấy dáng điệu của bọn họ tức cười thầm nghĩ. Sư huynh ta từ khi qua sơn luận kiếm, chiếm quán quân trong chốn võ lâm, cả Nam Đế, Bắc Cái, Đông Tà, Tây Độc còn phải bị loại, xá gì có bọn láo cá của chúng bay, đừng có trộn rộn mà khổ thân. Tán Môn Thần Ân Văn Thiên hỏi lớn, đạo trưởng có phải là giáo chủ toàn chân giáo đã chiếm ngôi thiên hạ đệ nhất võ công tại Hoa Sơn Luận Kiếm đó chăng? Trung Dương chậm rãi nói, chuyện ấy quả có như vậy, song danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công thật là bằng đạo thẹn mà không dám nhận, chẳng qua các bằng hữu thương tình mà gọi thế thôi. Thấy Trung Dương thái độ ung dung, quả không hổ danh tôn sư của phái võ thuật đang lừng danh trong thiên hạ, các lãnh tụ bào ca lượng sức mình không thể cùng đối phương qua được hiệp đầu, nếu mạo hiểm giao tranh chắc chỉ sẽ rước lấy thảm hại thôi. Nhưng mà trong tình thế lỡ làng, họ khẽ liếc nhau, chưa biết phải đối phó ra sao. Thần Toán Tử Tần Lãng giục cười lanh lảnh, đạo trưởng thật quả là danh bất hư truyền, ban hội nhỏ nhất như chúng tôi trong chốn giang hồ chắc chắn không thể nào có trong đôi nhãn quan biểu hiện bản lãnh phi phàm của đại tôn sư rồi. Biết đối phương ám chỉ mình chặt đầu gà, cự tuyệt sự kết giao, Trùng Dương mắt cười thầm và thản nhiên trả miếng. Chư vị nói thế e quá đáng đi chăng? Thật ra đối với quý hội, anh em bần đạo đã dành nhiều ý tốt rồi. Dây qua Bá Thông, vị trưởng giáo toàn chân nói tiếp. Tệ sư đệ của bần đạo đây, từ xa mới đến, đã được người của quý hội mời tiếp 30 đồng một cuốc xe, 200 đồng nghe vài tiểu khúc. Chúng tôi là kẻ xuất gia, xem phú quý như phù dân, với số tiền nho nhỏ ấy, kể chẳng có chi, song chắc người của quý hội cũng không khỏi xem chúng tôi như là một chú cừu non, âu cũng là cách dạy khách của người quân tử. Trong khi vừa nói đến đó, Châu Bá Thông dục tiếp theo, quả là thúi quắc. Lời lẽ nhẹ nhàng châm chọc của Trùng Dương đã làm cho các vị lãnh tụ Bào Ca đỏ mặt lên vì nhục nhã. Tiếp theo bốn tiếng của Châu Bá Thông làm cho mặt họ từ đỏ bỗng sang màu tái ngắt, giận rung. Thiết Hồ Lô trầm giọng, vị tôn huynh họ Châu này là sư đệ của trưởng giáo chân nhân, võ công chắc cũng tương đương mức đó. Chúng tôi là bọn thô lậu quê mùa, nhưng mà cũng xin với Châu huynh lãnh giáo. Châu Bá Thông thấy bọn họ hầm hầm muốn ăn thua với mình, thật là một việc chàng ta đang muốn mà chưa được. Song vì nhớ tới điều kiện đã giao chịu với sư huynh, cho nên do dự ngó chừng ông anh nghiêm khắc. Trùng Dương nạt Châu Bá Thông mà giống như là nạt luôn cả bọn Bò Ca. Sư đệ, cấm không được với người đấu khẩu và càng không được với người động thủ, nghe chưa? Dây qua các lãnh tụ Bào Ca, chư vị thách thức làm gì? Tệ sư đệ vốn là người có lỗi, hôm qua đây lại đắc tội với người anh em của quý hội, dám đâu cùng chư vị tranh tài chứ? Thiết Toán Bàn cười lạc, thế thì có lẽ Dương đạo trưởng muốn chỉ giáo chúng tôi chăng? Không dám, bần đạo cùng với chư vị xưa nay không cừu oán, ngày nay lại chẳng thù hận gì, nói chi đến chuyện can qua. Tới mức đối văn thì kể cũng quá rồi, đâu dám cùng nhau tỉ võ chứ. Năm vị thủ lĩnh Bào Ca cùng nói, như thế nào thì gọi là đấu văn, đạo trưởng cứ tự tiện nêu lên. Trùng Dương cười ha hả, Tống Đại Khai Quốc Hoàng đế Triệu Khuôn Dẫn sau khi thống nhất Sơn Hà có bày ra một trò vui gọi là chén rượu tuyển binh. Trong cuộc hội kiến của chúng ta, ngại chi chẳng mở ra trò ấy. Năm vị lãnh tụ Bào Ca lạ lùng hỏi, thế nào gọi là chén rượu tuyển binh? Trùng Dương nhìn quanh khắp sảnh, trong lúc bất ngờ rượu chưa có, thôi hãy thế trà vậy. Vừa nói, ông vừa bước lên, cầm lấy bình rót đầy ba chén. Quần hùng của hội Bào Ca còn đang ngơ ngác. Trùng Dương đã bưng hai chén trà để lên trên hai chót vai và một chén đặt ngang lần búi tóc ở trên đỉnh đầu. Sau đó chân phải đứng yên, chân trái đưa ra quay suốt một vòng. Sàn gạch trong sảnh đường lún sâu thành một vòng tròn, bề trực kính có hơn một trượng. Bọn cao thủ Bào Ca nhìn thấy công lực xuất phát từ mũi chân của trưởng giáo toàn chân, bây giờ nhìn nhau kinh hãi. Sau khi vẽ xong vòng, Trùng Dương đứng ngay chính giữa mỉm cười. Bây giờ bần đạo đứng trong vòng này hầu tiếp cùng quý vị một ít môn quyền thuật, chư vị cứ từng người hay là một lượt cũng được. Lẽ tất nhiên bần đạo sẽ với hai bàn tay không bồi tiếp. Nếu như cử khai chiêu thế, một chung trà đổ xuống, kể như đã bị thua, và nếu như đã bị thua, và nếu như bị lăn khỏi vòng cũng coi là bại cuộc. So tài với nhau bằng cách này quyết không hiểm nguy đến tính mạng, đối với chư vị càng không mãi mai thương thế nào cả. Không biết quý vị có bằng lòng cách đấu này không vậy? Nghe qua cách thức giao đấu của Trùng Dương, quần hào Bào Ca hội vừa kinh ngạc vừa tức. Chương 78, đại náo Bào Ca hội. Nguyên vì Trùng Dương bày ra cách đấu đó, ngoài mặt nói là tính cách vui chơi, kỳ thực hàm ẩn một sự coi thường đối thủ. Để trên mình ba chén trà trong khi giao đấu, giới hạn cử bộ trong phạm vi nhỏ hẹp của vòng tròn càng tăng thêm lòng chẳng chút e dè sợ sệt trước những kẻ quy trấn tứ xuyên. Hình thức giao đấu đó đã nói ra rằng không cần phải dùng tuyệt kỹ cũng đủ đánh bại đối phương. Quần hùng của Bào Ca đưa mắt nhìn nhau hầm hầm tự ái. Thiết Thích Dị Tra Hùng, người thủ lĩnh của Gia Lăng, gõ ống điếu bước lên. Dương chân nhân đã nhìn chúng tôi bằng một cái trò như thế, vậy thì tra mẫu này xin lĩnh giáo trước tiên. Châu Bá Thông thấy cái ống điếu của Tra Hùng từ đầu đến cuối toàn bằng thép cứng, biết đó là một loại binh khí chuyên dùng điểm huyệt. Dùng một cái ống điếu nho nhỏ như vậy làm vũ khí, người sử dụng quyết không phải là hạng tầm thường. Sư huynh chọn đấu pháp như thế, không biết có thắng hắn hay không. Trùng Dương nhìn Thiết Thích Dị mỉm cười. Tra lão tiên sinh sẵn sàng chỉ giáo, thật là một điều hân hạnh cho bần đạo biết bao. Song chẳng hay, ngoài tra lão tiên sinh ra, còn có vị nào muốn nữa hay không? Thiết Thích Dị Tra Hùng cười lạc. Dương chân nhân, một mình ta cũng đủ quá rồi, cần chi thêm nữa. Trùng Dương cười lớn. Tốt lắm, xin mời. Tra Hùng nói nhẹ, xin khiêm lễ. Vừa dứt tiếng, chiếc ống điếu quật qua nhanh như điện chớp, nhắm ngay quyết trở quyệt của Trùng Dương điểm tới. Vị giáo chủ toàn chân không chút bối rối, thình lình trầm mạnh đôi vai, lật ngược bàn tay nhằm khoảng giữa chiếc ống điếu của Tra Hùng đẩy ra một chưởng. Thiết Thích Dị chợt thấy một luồng kinh lực giúp qua làm cho ống điếu của mình quật lệch một bên, biết mình đã đi trên đà nguy hiểm, vội vàng triệu hồi công thế rút nhanh chiếc ống điếu trở về. Không ngờ Trùng Dương tay phải vừa tung ra, tay trái đã nhanh như chớp, xéo ngang thắt lưng của Tra Hùng. Giáo chủ Toàn Chân vừa quát lên một tiếng đi, thân hình của Tra Hùng đã bay ngược hơn 8 thước. Quần hùng Bào Ca Hội thấy Tra Hùng mới vừa nhập cuộc đã bị đối phương đánh văng một cách dễ dàng, cả bọn thấy đều sững sờ trố mắt. Quả xứng danh với danh hiệu Thiết Thích Dị Tra Hùng, tuy bị đánh lui nhưng mà thân pháp vẫn vững vàng không loạn, vừa bị bắn tung ra cả tay chân liền kéo theo một vòng, để cho mong đích vừa chạm đất lập tức dùng thế kim thiền bí lãng nhảy vọt trở qua sát sau lưng của Trùng Dương, và nhanh như cắt chiếc ống điếu đã chĩa mạnh vào chí dương quyệt của Toàn Chân giáo chủ. Chiếc ống điếu của Tra Hùng chẳng những chỉ sử dụng chiêu số trong phán quan bút điểm quyệt mà còn án theo đường kiếm ngũ hành, cho nên đầu của ống điếu vừa xuyên qua thì cổ tay vừa lật lại liên tiếp quét trọn ba đường. Chiêu thức tung ra không những nhằm quật trúng vào hai cẳng của Trùng Dương mà muốn bức cho đối phương phải nhảy vọt lên làm ba chén trà bị nghiêng đổ. Không ngờ thân pháp của Trùng Dương biến hóa vô cùng, lúc đầu ống điếu của Tra Hùng đâm tới quyệt đạo, ông vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ chờ đối phương biến thế, thân hình mới khẽ nhổng lên xoay hẳn một vòng, làm cho chiếc ống điếu của Tra Hùng quét trật vào khoảng không. Thiết Thích Dị đánh hụt một chiêu, biết đã lâm vào hiểm họa, buộc miệng la lên một tiếng không xong, và vừa muốn hoành thân thối hậu thì Trùng Dương đã quật nhẹ cánh tay theo thế beo vàng dương móng nhằm chặt cổ tay của đối thủ bấm đúng mạch mô. Tra Hùng bỗng thấy tê rần phân nửa thân người, cánh tay như bị bại sụi, chiếc ống điếu rớt lăn xuống mặt đất. Thích Thiết Dị thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu. Phàm những người đấu võ, nếu như binh khí của mình bị kẻ địch đánh rơi thì một cái nhục không có gì bằng. Tra Hùng, thủ lãnh của một bang phái, được coi là một nhân vật có tiếng tăm, bị đối phương đánh bại hai lần, chỉ còn cách cắn răng nuốt thẹn, nhảy lui ra một bước kêu lên. Dương Chân Nhân quả nhiên là bản lĩnh siêu phàm, Tra mẫu này xin cam chịu dưới tay. Tán Môn Thần Ân Văn Thiên, thủ lãnh của Đài Giang phái, không thể dằn cơn giận dữ, dung cặp Thiết Hồ Đào, giọt người bước tới. Dương Chân Nhân, ta xin lãnh giáo. Ân Dương Thiên là một người hùng có tiếng miệt xuyên nam, trong giới lục lâm đã nổi danh rất sớm, cặp Thiết Hồ Đào trong tay với chiêu số lạ lùng. Nhưng mà so với Tra Hùng về kinh nghiệm và võ công, cả hai mặt Ân Văn Thiên làm sao mà qua được. Cho nên khi thấy họ Ân hùng hổ khởi công, quần hùng Bào Ca Hội đã cho rằng gã không biết lượng sức mình. Trùng Dương chưa đáp lời thì Ân Văn Thiên đã quay qua nói với Võ Phan An Du Hiệu. Du lão đệ, luận về bản lãnh thì chúng ta chẳng những không làm sao sánh được với Dương Chân Nhân, dầu có luyện tập thêm 100 năm nữa cũng không theo kịp. Nếu chúng ta cùng hợp lực làm đổ của Dương Chân Nhân một chén trà thì chắc cũng không xấu chi, bằng lòng chứ. Cho Bá Thông mắng thầm, cái đồ chó chết, nói luyện thêm 100 năm nữa chưa bằng sư huynh của ta, cho nó luyện trọn đời cũng chưa chắc đã ra gì, nó kéo hai đứa định đánh rớt chung trà. Cốc khô. Ân Văn Thiên và Du Hiệu quả thật là một cặp bài trùng, hồi thuở còn hoành hành ngang dọc trên những dòng sông Hồ Bắc. Võ Phan An Du Hiệu vốn có phong cách văn nhân, dốc dáng như một chàng công tử, cho nên thuở đó thường hay giả dạng khách thường, quá giang thương thuyền để làm nội ứng. Vì lẽ đó mà hai người một văn một võ, tâm đầu ý hiệp, cùng một lượt đi đánh cướp thương thuyền và cùng một lượt nhảy vô Bào Ca Hội. Ân Văn Thiên hy vọng cùng với Võ Phan An hiệp lại trước sau công kích, quả mai mới có thể lật được Trùng Dương, cho nên mới gọi ra một lượt. Vị giáo chủ Toàn Chân cười ha hả nói, đầu lãnh Đà Giang muốn hai người hợp sức tấn công à? Thế cũng hay, nhưng mà giá năm vị cùng ùa ra một lượt thì có lẽ lại càng hay hơn nữa. Tán Môn Thần cười lạc, Dương Chân Nhân hãy nói ít một chút để chừa chỗ về sau. Hai cũng đã là quả đủ, cần chi phải đến năm chứ? Võ Phan An Du Hiệu phe phẩy chiếc quạt cốt sắt khoan thai bước tới nói, lời nói của ân huynh rất phải, tục ngữ có nói vợt với bạn hay hơn học thầy giỏi, huống chi Dương Chân Nhân lại là đệ nhất tôn sư trong thiên hạ, nếu chúng ta đã ngã dưới tay của người kể không có gì quá đáng. Vừa dứt lời, người thủ lãnh khôi ngô của phái Lạc Giang đã tung thần lướt tới, phát lên một quạt, ngọn phiến phong bay thẳng tới chén trà trên đỉnh đầu của vị giáo chủ Toàn Chân. Dư Hiệu nghĩ rằng việc đột kích thình lình của mình trong lúc Trùng Dương bất ý nhất định, chung trà sẽ văng ngay. Không ngờ họ Dương là một nhân vật phi thường, chỉ thấy ống tay áo của ông phất lên một cái, thái ất thần công, mềm như tơ lụa, nặng như thái sơn, đã hất quạt lẫn người Võ Phan An xa hai trượng, té ngửa nằm dài trên mặt đất. Thừa lúc Trùng Dương vừa xuất chiêu, Ân Văn Thiên dung mạnh cánh tay, cặp thiết hồ đào bay ra, phát lên tiếng kêu nghe rộn rãng. Nguyên vì cặp thiết hồ đào có một sợi dây xích nhỏ bằng nửa ngón tay, dài hơn một trượng, nhưng vì Ân Văn Thiên quấn trong cổ tay áo rộng thùng thình cho nên không ai thấy được, chỉ khi nào tấn công mới giục tháo tung ra. Thiết hồ đào bay như sao xẹt, dụng ý của Ân Văn Thiên là đánh văng chén trà trên vai của Trùng Dương. Bất ngờ, vừa bay tới, cánh tay áo rộng của vị giáo chủ toàn chân đã phất ngược ra sau, nghe xoảng lên một tiếng. Hai trái hồ đào như là đụng vào vách sắt, dội ngược lại đầu của chủ nhân nó. Ân Văn Thiên quảng hốt, vội vàng hụp xuống, hai trái đào sớt ngang qua đầu tóc của họ Ân Đào Điếng. Quả là đào ông đập đầu ông, ám khí của mình lại va đầu mình. Tán môn thần bèn gục đầu xấu hổ, một cánh tay áo phất tới, giật lui, đánh bại cả hai người, lại là hai người đầu lãnh. Châu Bá Thông đứng kế bên, không còn nín được nữa, ngửa mặt cười ha hả. Quần hùng bao cả hội, thấy Trùng Dương trong cái nhếch tai đã hạ luôn ba người đầu não của Tứ Xuyên, bất giác, đưa mắt nhìn nhau sửng sốt. Công lực của giáo chủ toàn chân như vậy, dầu cho bao nhiêu người có mặt ở đây cùng lên một lượt, cũng không đủ sức đương đầu. Nhưng cứ thế mà chịu thua, thì thanh danh của Bào Ca Hội há chẳng trôi theo dòng nước sao? Thấy thái độ lừng khừng của đám thủ lĩnh Bào Ca Hội, Trùng Dương bỗng bật cười nói, chư vị đã gửi thiệp mời bần đạo đến đây, chẳng lẽ để tình trạng đầu voi đuôi chuột như vậy coi sao được? Cũng không cần giữ mặt với nhau làm chi nữa, năm vị cứ cùng một lượt xông lên có phải hơn không? Bất cứ món binh khí nào, kể cả báo kiếm, quý vị cứ tự tiện mà dùng, miễn sao hất đổ được chén trà, hoặc làm sao cho chân của bần đạo phải trệt ra khỏi vòng thì kể như phần thắng sẽ về tay của quý vị, có gì đâu mà sợ. Thiết hồ lô hề di được dịp thét lên, các bằng hữu, Dương chân nhân đã nói thế, chúng ta đừng có phụ lòng người. Câu nói chưa dứt, Thiết Toán Bàn Tần Lãng, thủ lĩnh của phái Bồ Giang, cùng giọt xéo lên dung chiếc bàn toán quật thẳng vào lưng của Trùng Dương. Bàn toán là một dụng cụ kế toán không nằm trong các bộ môn binh khí, nhưng mà bàn toán của Tần Lãng lại đúc toàn bằng thép, đao kiếm tầm thường không làm chi được nó. Tần Lãng vốn là môn hạ của Hồng Lạc Công phái Thương Châu, xuất thân hắn đã đem hổ nguyên bài pháp biến dụng vào Thiết Toán Bàn, pha lẫn lộn các đường bản phủ, làm thành 36 thủ Thiết Toán Bàn, công suất cực kỳ ảo. Trong lúc huy động, con toán chạy qua chạy lại không ngừng, tiếng vang loạn đã điếc tai rền óc. Ngoài phần di diệu của chiêu số, sự di động tạo thành âm hưởng của con toán còn có tác dụng khủng bố tinh thần đối phương. Thiết Toán Bàn sử xuất tuyệt chiêu dẫn trù óc toán, công thế nhắm vào mạng môn quyệt của Trùng Dương. Nghe tiếng động sau lưng, biết là đối phương phát động công thế, vị giáo chủ toàn chân không chút vội vã, ba chung trà vẫn y mức thăng bằng, nhẹ xoay mình qua một cách bình tĩnh mà cực kỳ khéo léo, chiếc bàn toán sắt của Tần Lãng đã vụt vào khoảng không. Cách tránh né di diệu đó là thân pháp Thiên Quai Bắt Đẩu. Thiên Quai Bắt Đẩu là một tuyệt kỹ của phái toàn chân, nó còn là một loại vị trí chiết pháp mà Trùng Dương đã thọ truyền di huấn của Thanh Hư Tản Nhân, rèn luyện từng nước bước vô cùng trơn nhuận. Trùng Dương vẽ một vòng tròn diện tích không hơn một trượng để mà giới hạn vị trí xê dịch trong khi giao đấu. Mới nhìn qua, y như là một việc làm sơ suất. Kỳ thật, ông đã đem Thiên Quai Bắt Đẩu trận thu hẹp lại trong một vòng tròn nho nhỏ. Nội trong vòng tròn nhỏ ấy đủ thừa chỗ trống cho những binh khí kỳ lạ của các cao thủ Bào Ca đánh hụt. Du Hiệu dung cây quạt sắt, ngoài việc phát xuất phiến đánh thẳng vào thất quan trên mặt của địch nhân, phân tán tinh thần của đối phương ra, còn có thể biến thành những ngọn đồi trùng trùng lớp lớp như đường cung bổng. Nếu sử dụng phán quan bút, điểm sẽ liên công vào 24 đại quyệt của đối phương cùng một lúc. Một bên, chiếc thiết hồ lô của Hề Di tung dậy ngụy chiêu, đầu nhỏ của hồ lô có thể đâm vào quyệt đạo, đầu bằng của đích bầu lại sử dụng như là một tấm bia đỡ ngăn chiêu thức của kẻ địch. Du Hiệu dương quạt nhắm vào thân đình quyệt xéo bên góc trán, chiếc hồ lô Hề Di đập thẳng ngay vào tử quyệt ở cạnh hông. Cả hai, người trước kẻ sau, ồ ạt tấn công vị toàn chân giáo chủ. Bất luận Trùng Dương muốn né tránh bên nào cũng đều khó thoát, bằng như dùng một thủ pháp khác để phá thế đối phương, tất nhiên ba chung trà sẽ dễ dàng đổ rơi xuống đất. Châu Bá Thông thấy rõ tình thế nguy hiểm đó, buộc miệng kêu lên, thật rõ ràng sư huynh đã tự kéo kén trói mình rồi. Tiếng của Châu Bá Thông chưa dứt, thân hình Trùng Dương đã bắn giọt thẳng đứng trên hai trượng, binh khí của Tần Lãng và Hề Dị quơ dục vào không khí. Từ giữa lưng chừng, vị giáo chủ toàn chân xoay mình nhẹ nhẹ như cánh diều lượn gió, đáp ngay xuống đất, ba chén trà mặt nước vẫn không chào. Thiết thích vị tra hùng quơ chiếc ống điếu, tán môn thần Ân Văn Thiên dùng thiết hồ đào song song áp lại xoắn chặt Trùng Dương khi mới đáp xuống giữa dòng. Muốn giải hai chiêu đó đối với vị giáo chủ toàn chân thật sự không phải là chuyện khó. Khó ở chỗ là trên mình mang ba chén trà không được quyền làm đổ nước. Giữ người thì đổ trà, giữ trà không đổ thì dễ chi xoay sở. Đột nhiên Trùng Dương hừ lên một tiếng, rùng lưng xuống, dẫn nội lực bắn ba chung trà giọt tuốt lên không như ba viên đạn. Trong khoảnh khắc đó, ống tay áo phất lên một vòng, phát xuất thái ất thần công, kinh lực cuồn cuộn dậy lên, năm vị cao thủ bào ca bị bức văng ra ngoài một trượng. Tuy là quạt lui đối thủ, nhưng ba chén trà còn lơ lửng trên không. Cho Ba Thông trợn mắt há miệng hoang mang. Không ngờ, sau khi đẩy lùi năm tay kiệt tuyệt tứ xuyên, vị giáo chủ toàn chân dục ngửa mặt lên không, hút mạnh vào không khí. Ba chén trà như có bàn tay vô hình điều khiển, tự động sắp thành hình tam giác, miệng thẳng lên trên, đái ngay xuống dưới, không chút chi chênh lệch. Trùng Dương đưa tay phất nhẹ, ba chén trà từ từ rơi đúng vào vị trí cũ trên mình, nửa nhiễu trà không lọt ra ngoài miệng chén. Năm vị đại chủ bào ca nhìn thấy thân pháp của Trùng Dương trong lòng vô cùng khâm phục, nhưng mà đồng thời hét rập lên một tiếng, năm người chia ra năm hướng lại xông tới tấn công. Thay vì dùng hồ lô sắt, lần này Hề Dị dận công phu quật chưởng vào thẳng mạng môn. Tán môn thần Ân Văn Thiên tung hắc sát chưởng đánh vào tử huyệt hai đạo âm nhu chưởng pháp, ào ào ập tới Trùng Dương. Nếu đổi lấy một người bản lĩnh bình thường, tránh được đằng trước cũng bị ở đằng sau, trúng một trong hai chưởng đều vong mạng. Trùng Dương lúc bấy giờ không nhảy lên cao, không tràn mình tránh né, lại rùng chân xuống thấp, sử xuất đà loa công thế. Chỉ trong nháy mắt, thân hình lệch ra ngoài hai làn chưởng ảnh. Chưởng phong của Hề Dị và hắc sát thủ Ân Văn Thiên cơ hồ đâm thẳng vào nhau. Hai người không hẹn mà cũng sững sờ khứng lại. Trùng Dương trở mình tung đôi chân lên. Bình bình hai tiếng, giang lên, Hề Dị và Ân Văn Thiên bị đá bổng ra ngoài. Bên trái, Hề Dị nhũi nhũi như heo ủi đất. Mé bên này, Ân Văn Thiên lộn cổ xuống sân nhõng đích lên trời. Võ Phan Ngang Du Hiệu, Thiết Thích Dị Tra Hùng, Thiết Toán Bàn Tần Lãng. Ba người tuy là những kẻ coi trời bằng dung, thị thiên hạ giang hồ như không có, nhưng mà gặp Trùng Dương thì như trẻ nít, đứng trước người lớn tuổi, ngoài mặt hung hăng mà trong lòng đã bắt đầu gượng gạo cầu mai. Lúc bấy giờ, năm vị thủ lãnh của bào ca rập thét lên khẩu hiệu, cùng một lúc tung thế liên hoàn, người dùng quyền cước, người rút binh khí, hùng hổ bủa dây như chụp xung quanh Trùng Dương một chiếc nơm kinh lực. Vị giáo chủ toàn chân dẫn với những bước thiên quai bắt đầu, phải trái dọc ngang, trước sau tề chỉnh. Năm vị đà chủ bào ca tuy đã sử dụng tận lực bình sinh bản lĩnh, quần luôn cả mấy chục hồi mệt lả mồ hôi, nhưng không sao thủ thắng. Trong cái vòng tròn diện tích không ngoài một trượng, Trùng Dương ung dung công thủ, gián sắc tự nhiên, một mình dược thảo đường quyền, ba chén trà như để yên trên mặt ghế. Cho Bá Thông hốc mỏ đứng dòm, hít hà chắc lưỡi liên hồi. Thình lình, Trùng Dương hú dài một tiếng, thanh âm nghe như là muốn soi thủng tòa nhà cổ, lật nghiêng bạc tai, đoạt phức cây quạt sắt của Võ Phan An. Tiếp theo đó, quạt ngược ra một cái, ngay chiếc bàn toán sắt của họ Tần. Cái quạt ngược của Trùng Dương như sức của cái chày đồng đập trúng vào bàn toán của Tần Lãng, đánh cổn một hồi. Chiếc bàn toán sắt chẻ đôi, con toán long cong rớt dãy trên nền đất. Cho Bá Thông ôm bụng cười sặc sụa, bàn toán sắt đã cũng bể rồi, con toán sắt cũng rơi rồi. Binh khí bị quỷ, quá đổi thẹn thùng, lại nghe tiếng cười chế nhạo. Tần Lãng nổi xung, bao nhiêu tức giận dồn cả lên cánh tay, tung mình nhảy tới giáng xuống đầu của Châu Bá Thông như chớp. Chưa được lệnh của sư huynh, không dám đánh trả lại, lật đật nhảy tránh một bên la lớn. Sư huynh, anh đập bàn toán của hắn, hắn lại đánh tôi, tiểu đệ có nên động thủ hay chưa vậy? Trùng Dương luôn luôn là một việc gì, ít chú tâm đến việc khác, nhất là đang cố ý bức lui sức công hãm bốn bên. Mà công phu đi bộ thiên quai bắt đầu lại tối kỵ, việc phân tán tinh thần, phương chi lui tới trong một cái dòng nho nhỏ, sảy một ly một tí là hỏng cả thanh danh. Vì thế mà không nghe được tiếng gọi của Châu Bá Thông, mà dù có nghe đi nữa, chắc ông cũng chẳng đáp lời. Hoàn cảnh Châu Bá Thông lúc đó thật là khổ sở, Vừa phải tội quỳ gần trọn nửa ngày trong khách điếm, bây giờ không được lệnh không dám giao đấu, mà khổ nổi cũng không nhịn được cười, chọc tức thiên hạ dẫn họa vào mình. Tần Lãng dần xuất bát tiên mê tông quyền, ào ào như mưa gió, bốn phương tám hướng tấn công Châu Bá Thông tới tấp. Cứ theo công lực của Châu Bá Thông mà nói, nếu chàng muốn đánh ngã Tần Lãng thì không phải khó. Song vì giữ lời răn dạy của sư huynh không dám ra tay, chỉ còn bắt chước Trùng Dương áp dụng thiên quay bắt đầu để mà né tránh. Tần Lãng đang dốc hết cái thẹn, cái tức loạn đả đối phương, chợt một luồng gió cứ cuốn quanh mình như trút, rồi thì mắt bỗng hoa lên. Trước sau tả hữu của mình đều có bóng của Châu Bá Thông xoay chuyển, bất giác tay chân lính quýnh, đầu óc hoang mang. Cùng lúc đó, từ bên trong hậu sảnh, chính thủ lãnh Đà Giang Hắc Bang Báo Đơn Chí Hồng song sọc ngay ra, tay xách cây đao răng cưa lớn. Nhìn thấy trong vũ sảnh, Trùng Dương đang vũ lộng thắng quy. Bốn người bạn của mình thì mồ hôi giả ra như tắm. Bên góc, Châu Bá Thông xoắn tròn theo Tần Lãng, người thủ lĩnh Bồ Giang cũng đang xính dính. Vừa thấy mặt Châu Bá Thông, nhớ lại cái tát tai hôm qua nơi khách điếm, Hắc Bang Báo Đơn Chí Hồng đùng đùng nổi giận, rống lên một tiếng, dung chiếc đao răng cưa, nhắm sau lưng của Châu Bá Thông, bổ xuống một chiêu hoành giang tuyệt đầu. Liếc thấy trận của mình tăng thêm kẻ địch, Châu Bá Thông vội vàng kêu lớn: "Sư huynh, lại thêm một thằng nữa ăn trộm thúi, đánh đệ nè, anh có chịu cho tôi đánh lại hay không vậy? Trả lời máu đi, nó đánh quá rồi đây nè." Gặp lúc sai xưa với thiên quai bắt đầu, Trùng Dương im lìm, không nghe thấy tiếng kêu. Đơn Chí Hồng ngó thấy Châu Bá Thông chỉ đọc một việc tránh né, chứ không hề đánh lại, lấy làm lạ nghĩ thầm: "Cái thằng này bộ điên rồi à, sao lại cứ réo sư huynh chứ không chịu đánh trả chứ?" Vừa suy nghĩ, vừa sử xuất ngũ hổ đoạn môn đao pháp, đâm chặt phá, từng chiêu dữ tợn, công hãm Châu Bá Thông. Châu Bá Thông rợn lên thầm nghĩ: "Mẹ, ngày nay theo sư huynh đến đây mục đích là đánh lộn, mà ảnh thì sớm giờ đã được giãn tay giãn chân, còn mình thì ảnh lại không cho đụng đến mấy cái thằng chết bầm này. Sự đời sao lại có thể như vậy được chứ?" Châu Bá Thông sau này có cái biệt hiệu là Lão Ngoan Đồng, chỉ tính tình kỳ cục như trẻ con, bản tính, rắn mắt, dị hợm, xuất phát ngay từ khi còn mới biết bò. Cho nên trong khi Đơn Chí Hồng và Tần Lãng tấn công tới tấp, chợt như sực nhớ nói thầm: "Ồ, quả là ngu hết sức, sư huynh dặn đừng đánh với người, chứ đâu có dặn là đừng đánh ảnh, cứ đập đại ảnh vài chiêu, cho hay không á sẽ biết ngay chứ gì." Nghĩ thế, không còn do dự nữa, bèn phóng mình lên thi triển Thanh Long Xuất Động, một chiêu trong Thái Ất Quyền, nhắm ngang lưng của Trùng Dương đập tới. Trùng Dương đang cùng thủ lãnh của Bào Ca quần đấu, công lực có thừa, y như người lớn giỡn cùng đám trẻ, chợt nghe từ phía sau lưng một luồng đại lực xé gió xẹt tới bên mình. Một luồng đại lực cương mãnh dị thường, phải do từ một cánh tay cao thủ võ lâm mới có, ít ra cũng cỡ Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Hoàng Gia. Cho rằng cương địch đã đến, vị giáo chủ Toàn Chân lập tức rút tay về, đẩy mạnh ra sau, theo chiêu thức bài văn thủ của Toàn Chân giáo, đón ngay chưởng lực ào đến sau lưng. Nhưng trong khoảnh khắc đề kháng khẩn trương đó, ba chung trà bị hơi sức hút, cuồn cuộn rơi xuống đất bể tan từng mảnh vụn. Trùng Dương lại quát to: "Ai?" Châu Bá Thông bị chưởng lực của Trùng Dương đẩy lùi mấy bước, hoảng hốt kêu lên: "Sư huynh, tiểu đệ đấy." Sáu đầu lãnh Bào Ca thấy tình hình cũng vội vã thu chiêu. Trùng Dương không thể tưởng tượng kẻ khuấy rối đánh rớt chén trà của mình lại là Châu Bá Thông, bất giác tức giận hét lên: "Sư đệ, ngươi điên hả? Sao lại đánh luôn cả ta thế?" Châu Bá Thông rúng vai chu mỏ: "Sư huynh, tiểu đệ không có ý đánh anh, cú vừa rồi chẳng qua dạng bất đắc dĩ thôi." Trùng Dương kinh ngạc: "Dạng bất đắc dĩ à?" Châu Bá Thông kể lễ: "Sư huynh, vừa rồi anh cùng mấy tên Bào Ca Bào Cá gì đó giao đấu, cái tên Láo Cá gọi là Đồng Ý Toán Bàn Thiết Toán Bàn gì đó bị đại ca đập nát lúc la lúc lắc của hắn. Tiểu đệ sợ nó không thấy, kêu nó giùm cho nó biết là bể rồi, vậy à, nó không biết ơn còn nhảy tới đánh tiểu đệ nữa nè. Nhân vì lúc sư huynh nó có dặn không có lệnh không được đánh, cho nên tiểu đệ chỉ có nước tránh né hoài. Không ngờ cái tên chó chết bị đệ cho ăn mấy cái tát tai ở khách điếm hôm trước á, không biết từ xó nào lại đâm sầm hùa ra bu lại tiểu đệ, hai đánh một. Tiểu đệ đã kêu sư huynh xin phép mấy lần, sư huynh cứ làm thinh, không lẽ là cứ cúi đầu đưa lưng cho chúng đập hả? Chỉ có cách phải dùng chưởng lực hất mấy cái chén ở trên vai rớt xuống đi để mà nói chuyện cho anh biết vậy thôi. Sư huynh, anh dặn đừng có đánh người, chứ đâu có dặn đừng đánh anh đâu. Vậy thì tiểu đệ không có phạm gì hết." Trùng Dương thấy Bá Thông nhăn mày nhíu mặt nói ngược nói xuôi như vậy, thật là lỡ khóc lỡ cười, chỉ còn cách nhìn sư đệ nghiêm trang. Ba chén trà trên đầu trên vai của ta là vật giao hẹn, thắng bại điều đó do ta tự nói. Bây giờ sư đệ đánh rớt thì cũng kể như đã thua rồi. Thôi, hãy đi đi. Cho Bá Thông nghe nói, lật đật la lên. Sư huynh, không phải vậy, anh không có thua bởi tay của sáu cái tên vô danh này. Chỉ bọn nó chưa có động đến cái lông chân của anh. Nếu anh không tin thì chỉ cần... Vừa nói tới đó, Cho Bá Thông đã nhảy thốc tới trước mặt của Tra Hùng. Tra Hùng vào đấu nãy giờ quá mệt, đang móc hầu bao, lấy thuốc, nhồi vào ống điếu, xẹt đá lửa lên. Vừa mới chăm chăm kê vô miệng chưa kịp hút, bất phòng Cho Bá Thông nhảy ập tới hét lên. Đón chiêu đi! Tiếp theo, chưởng phong xé gió ào ào bay tới. Tra Hùng hốt hoảng quặt chiếc ống điếu trở qua, theo thế bạch kê tráo giựt, nhắm linh quyệt đài của Châu Bá Thông điểm tới. Châu Bá Thông thừa lúc đối phương vội vàng lính quýnh, chuẩn đà búng phốc ra một cước, đá Tra Hùng văng tuốt ra xa. Trùng Dương nạt lớn, sư đệ, ngươi là đánh người sao? Các bạn vừa nghe xong tập 36 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.